Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 368 phiên ngoại, một tiếng thật lớn tiếng sấm sau, nàng mang theo ý cười, vui mừng, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, ai cũng quên không được nàng kia cơ trí ôn nhu ánh mắt, kia phảng phất có thể nhìn đến nhân loại huy hoàng tương lai ánh mắt. Vẫn luôn dẫn theo chúng ta đi tới, nâng lên ngươi trên tay cây nhỏ đi, nó đem dẫn dắt chúng ta đi tới, trừ bỏ không chỗ không ở ngũ sắc cây bồ đề, còn có lâm lam pho tượng, mỗi cái học tiểu học năm nhất học sinh, đều cần thiết đọc diễn cảm cùng ngâm nga đệ nhất thiên bài khóa. Miêu tả chính là vĩ nhân lâm lan cuộc đời sự tích. Cái này thật mặc kệ cái nào quốc gia, cái nào loại ngôn ngữ. Chỉ cần là tiếp thu giáo dục, đệ nhất thiên văn chương đều là về nàng. Đại khái cũng là vì nguyên nhân này, cho nên Hoa Quốc chính phủ cấp ra chính là một mảnh cảm thấy thẹn độ thập phần bạo biểu. Cùng loại ngâm sướng thơ ca, đọc diễn cảm thể dễ hiểu thông bản thảo. Nếu Lâm Lam biết sẽ là như vậy hậu quả nói, ân, phòng trưng cố nén, cũng là sẽ như vậy là mờ ni khí quan suy kiệt, ngũ tạng lục phủ hư thoát. Lâm Lam cuối cùng là thật sự dựa vào một cổ tinh thần khí trống. Cuối cùng bước đi, là nàng thông qua nháy mắt, không, chớp lông mi, đối, cảm tạ thiên địa quy tắc giao cho linh nhạy bén sức quan sát. Làm lục đệ cùng dương quang năng thông qua nàng cường trống bất tử ý chí. Nhắm mắt lại, sử dụng toàn thân lực lượng, thông qua lông mi chấn động, đem cuối cùng mấu chốt nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ hỗ trợ hoàn thành ngũ sắc cây bồ đề gieo trồng. Dù sao lục đệ chính là lôi chi linh, thiên địa quy tắc lôi, tiếp thu nhiều, chỉ biết hữu ích vô hại, thẳng đến ở dương quang phong hệ dị năng dưới sự bảo vệ. Lục đệ thành công đem ngũ sắc cây bồ đề gieo trồng thành công. Lâm Lam mới từ kia cụ cơ hồ sắp đem linh hồn của nàng tễ thành cây đậu thể xác trung thoát ly mà đi. May mắn nàng quy tắc cấp bậc cao, linh hồn thuần túy, co được giãn được thật sự, đổi làm mặt khác linh, phỏng chừng đã sớm bị buộc ra tới. Bất quá, này nghẹn khuất kính đừng nói, quá vô lại, đây cũng là Lâm Lam quyết định đem ra tay tàn nhẫn nguyên nhân. Khối Rubik kim tự tháp vị diện, chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả XL hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc thí luyện. Thỉnh trở lại chờ thất sau đó, chờ sở hữu thí luyện nhiệm vụ giả đều hoàn thành nhiệm vụ sau lại tập thể tiến hành nhiệm vụ hoàn. Mỹ độ bình phán, tránh thoát Lâm Lam cả người giãn ra một chút, cuối cùng xem một cái phía dưới, vây quanh nàng cởi ra già nua thể xác bên, khóc thút thít đến không kềm chế được lôi chi linh cùng phong chi linh. Nhìn đến hai linh quá mức bi thống, hoàn toàn không có muốn ngẩng đầu. Phát hiện một chút chính mình tồn tại xúc động, chỉ có thể khóe miệng run rẩy mà, ở dừng lại cuối cùng thời hạn sắp đến thời điểm, lựa chọn về trước đến chờ thất, nàng không phải cố ý giấu giếm, là bởi vì ngũ sắc cây bồ đề mới vừa hình thành. Chung quanh năng lượng còn quá mức bạo ngược loang lổ, bọn họ lực chú ý không có có toàn bộ đều ở nàng kia cụ thể xác thượng. Mới không có thể kịp thời phát hiện nàng thoát ly khi dao động mà thôi. Tự mình lừa gạt một chút sau, Lâm Lam liền dứt bỏ rồi về điểm này không quan hệ quan trọng áy náy cả mờ ni chờ thất. Năng lượng vị diện sáng lập đặc thù không gian, đổi thang mà không đổi thuốc, công năng vẫn là như vậy, bất quá bất đồng với Lâm Lam tiếp nhiệm vụ thời điểm. Chờ thất thưa thớt, lúc này chờ thất chính là hội tụ không ít sắc mặt khác nhau linh. Đăng ký nhiệm vụ thời điểm, bởi vì ký kết khế ước yêu cầu, linh là không thể che giấu tự thân quy tắc, chính là mặt khác thời điểm, linh muốn chính mình làm ngụy trang, giấu giếm chính mình quy tắc, lại là có thể, Lâm Lam không có đem tự thân kia cấp bậc siêu cao hỗn độn quy tắc lấy ra tới bãi hiện yêu thích. Cho nên, đều là ngụy trang thành một cái đã lĩnh ngộ lớn nhỏ ngũ hành. Ngũ hành chi linh tới. Có thăng cấp bản ngũ linh châu, nàng cái này ngụy trang tuyệt không sơ hở, ân, liên luân hồi vị diện thần soái, ở nàng sau trưởng thành, đứng ở nàng trước mặt, đều thập phần câu nệ, Nếu là nàng ở chỗ này không làm ngụy trang, Lâm Lam có loại ảo giác, nàng chỉ cần xuất hiện, Sở Hữu Linh đều sẽ chiều nàng khom lưng hành lễ cảm giác. Cấp bậc áp chế, cũng không phải là nói chơi. Bước vào chờ thất, nhìn đến Sở Hữu Linh, đều nhìn nàng, thống nhất đều là trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Tuy rằng trợn mắt há hốc mồm dưới, mang lại là bội phục, ghi hận, hưng phấn, kích động, thù hận, điên cuồng, linh tinh đủ loại phức tạp không đồng nhất cảm xúc, không có lậu áo choàng. Lâm Lam đối chính mình ngụy trang thực vừa lòng, lại nhìn đến một bên màn hình lớn chung, đang ở phát sóng trực tiếp ngũ sắc cây bồ đề chung. Hai linh vây quanh nàng thể xác khóc thảm thiết không thôi cảnh tượng. Có thể thấy được tới, Lâm Lam lần này giấu giếm là thập phần thành công. Thành công đến, này đàn có được thượng đế thị giác người, đều không có thể phát hiện nàng ngụy trang cao ngụy trình độ. Tại đây loại ánh mắt lễ rửa tội hạ, Lâm Lam mặc danh có điểm sàng, không nghĩ tới, lần này thiên biến đoàn đội đoàn trưởng, thiên biến chi lôi, lôi tạp cũng bị người lừa tới rồi. Thật là trường kiến thức, quả nhiên vẫn là núi cao còn có núi cao hơn, cái này gọi là gì quỷ lừa. Người rốt cuộc có biết hay không, lần này lôi tạp tên kia kiếm lời nhiều ít, hắn cùng hắn đội viên. Lại là ở nhiệm vụ trung lưu đến cuối cùng, liền cá lớn đều so với bọn hắn sớm bị loại trừ. Nhiệm vụ lần này, sở hữu công lược phương đều bị vị diện đuổi đi, một cái không dư thừa không ngừng, vị diện còn thành công thăng cấp, này cục, là giải cứu phương thắng tuyệt đối. Tuy rằng gì đó, sở hữu linh đều không có nói ra, nhưng là mọi người đều hiểu, trận này thí luyện. Tuyệt đối là khối Rubik kim tự tháp tổ kiến tới nay. Xưa nay chưa từng có đại thất bại. Không biết, lần này lúc sau, khối Rubik kim tự tháp sẽ có cái gì thăng cấp thi thố là được. Nghe một đám tự cho là kết giới thập phần củng cố linh nhóm các loại phun tào bát quái rất nhiều. Lâm Lam thập phần hào sảng hoa ra một tuyệt bút công đức. Lộng một cái thượng đế thị giác phần ăn, nhìn xem vị diện chung kế tiếp sự tình. Lâm Lam mất, nàng tồn tại, rốt cuộc không hề là bí mật, đại gia rốt cuộc đều đã biết như vậy vẫn luôn bị Hoa Quốc chính phủ bảo hộ đến kín không kẽ hở nhân. Loại anh hùng, từ nàng cận vệ, lục gia huynh đệ chung, được đến những năm gần đây, nàng ở bí mật căn cứ sở trải qua điểm điểm tích tích. Toàn thế giới đều vì nàng mất đi bi ai chung, cho dù là nhất máu lạnh người. Đều bị nàng như thế đại công vô tư tình cảm sở cảm động. Theo ngũ sắc cây bồ đề gieo trồng thành công, nhân loại địa vị rốt cuộc một lần nữa củng cố. Đặc biệt là, nàng cuối cùng kiệt xuất thành quả, ngũ sắc cây bồ đề nhổ trồng, chỉ có làm vừa mới thức tỉnh dị năng tiểu hài tử nhổ trồng, mới có thể thành công như vậy một cái thần kỳ đặc điểm. Càng là đem nàng đẩy lên nhân loại tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả vĩ nhân nông nỗi, từ ngũ sắc cây bồ đề ra đời mà đến, mỗi vị vì hài tử, nhất hy vọng sự tình, chính là có thể thân thủ đến cây bồ đề hạ, tiệt tiếp theo chi, thuộc về chính mình nhánh cây, sau đó tự mình chiếu cố lớn lên, bởi vì này liền đại biểu, chính mình đã là thức tỉnh dị năng đại nhân, lục gia huynh đệ giải thích là, nàng thích nhất tiểu hài tử. Đặc biệt là có thể nhìn đến tiểu hài tử vì nàng trồng hoa. Nàng di nguyện, kỳ thật trồng cây cũng là có thể đi. Lâm Lam phía chính phủ giải thích, bởi vì cuối cùng thành công thời điểm, dẫn đường người là lôi hệ quy tắc lôi chi linh, bạo ngược điểm, cho nên di tài thời điểm, chỉ có vừa mới thức tỉnh dị năng hài tử, kia thuần túy thiên nhiên dị năng, có thể bình phục kia một tia bạo ngược, hai vị cuối cùng nhiệm vụ linh. Tựa hồ bị nhân loại tinh thuần chấp niệm cảm động, vẫn luôn ngưng lại tại vị mặt trí hoành, cả đời đều ở tận sức với thực hiện nàng một viên. Làm gương tốt mà, đem nàng ngũ sắc cây bồ đề, còn có nàng vô tư phụng hiến tinh thần truyền lại mở ra. Xem đến Lâm Lam đều thập phần ngượng ngùng, mà vị diện tựa hồ bị đả kích đến quá độc ác. Hoàn toàn bất chấp tất cả, liền nó âu yếm vận mệnh chi tử đều vứt bỏ. Ân, cùng với nói là vứt bỏ, không bằng nói, ghét bỏ, lục dịch tuy rằng bị bắt, nhưng là hắn cũng không có chân chính buông sở hữu. Hắn không muốn thừa nhận chính mình thất bại, càng không muốn nhìn đến bổn hẳn là chết ở trên tay hắn Lục gia huynh đệ lấy được thành công. Một cái không thể tưởng tượng mộng lúc sau, hắn hoàn toàn điên rồi, không màng tất cả mà từ ngục giam trung thoát đi ra tới. Tìm được rồi tẩy trắng thành công, hiện giờ lại lần nữa cao gả trở thành quan lớn thái thái Thẩm Hinh. Ở nàng không có phản ứng lại đây phía trước, ở vạn chúng chú mục dưới, điên cuồng cười to mà đem nàng phanh thây. Mộng quá chân thật, trực giác nói cho hắn, vô luận là mộng, vẫn là hiện thực, đều là thật sự, bất quá là hắn cần thiết trải qua hai điều lộ mà thôi. Chính là, vận mệnh cho hắn hai con đường, đều là tuyệt lộ, không được chết già. Mộng chung, hắn tuy rằng trở thành nhân loại ngăn cơn sóng giữ đại công thần. Chính là cuối cùng, hắn lại cái gì đều không có lưu lại, tình nhân vô số hắn, chỉ có một nhi tử, là hắn thập phần coi trọng Thẩm Hinh. Cửu tử nhất sinh cho hắn sinh hạ, chính là cuối cùng, ở con hắn có thực lực kế thừa hắn hết thảy thời điểm. Hắn bị giết, bị Thẩm Hinh liên hợp nhi tử, đem hắn giết rớt. Nhi tử, là ta đến liên tục tham gia vài cái đàn pa hoài thượng. Phía trước phía sau, mang theo mặt nạ, ai cũng không biết ai, ta cũng không biết phụ thân hắn là ai. Chỉ cần biết rằng, hắn là ta Thẩm Hinh nhi tử. Có cùng ta giống nhau, có thể gạt ngươi dị năng là đủ rồi. Vất vả cả đời, ngươi cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta còn tưởng dựa vào nhi tử, khoan khoái mấy năm đâu. Ta chịu đủ ngươi ích kỷ cùng bạo ngược hoa tâm. Dù sao nhi tử cũng kêu ngươi cả đời ba, ngươi liền đem ngươi hết thảy đều cho hắn đi, dị năng cùng tinh thần lực, bị sống sờ sờ từ thân thể chóc ra tới thống khổ. So với hắn vô số lần thêm chi với người khác trên người. Càng thêm thống khổ vạn phần thống khổ. Hắn rốt cuộc nếm tới rồi. Chính là hắn lại vô pháp trả thù. Chỉ có thể nhìn Thẩm Hinh tiện nhân này cùng con trai của nàng. Không hề trở ngại chiếm cứ hắn hết thảy. Cuối cùng, điên cuồng Lục Dịch, muốn dùng toàn bộ thành thị làm uy hiếp. Bức Lục gia huynh đệ ra mặt, muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đáng tiếc. Cuối cùng, không chờ Lục gia huynh đệ xuất hiện, hắn đã bị Thẩm Hinh trước khi chết loại ở hắn tinh thần lực bên trong tinh thần lực bom. Nổ chết, đồng quy vu tận bọn họ vẫn là thành công dẫn ra Lục gia huynh đệ. Vô hắn, bởi vì, Thẩm gia đem Lâm Lam cấp sắt ra tới. Rốt cuộc, hai người nháo đến quá oanh động, thói quen thịt người nhân dân quần chúng, bái ra về hai người đông đảo hắc lịch sử. Thẩm gia tuy rằng đỉnh vẻ mặt ra nước bùn mà không nhiễm tư thái. Chính là bọn họ ăn dùng hưởng thụ, đều là Thẩm Hinh lợi dụng lòng dạ hiểm độc thủ đoạn đổi đã trở lại. Mất đi khống chế Thẩm gia hết thảy Thẩm Hinh, hư vinh nhất thời Thẩm gia, thực mau liền từ chỗ cao ngã xuống vũng bùn, thẳng đến ngã xuống vũng bùn, bọn họ mới nhớ tới cái kia, bị bọn họ vứt bỏ nhị nữ nhi, Lâm Lan. Ký quan hệ đoạn tuyệt thư thì thế nào? Huyết mạch thân tình sao có thể là dễ dàng như vậy đoạn tuyệt đâu? Bọn họ không cầu hưởng thụ di trạch, chỉ hy vọng thế nhân xem ở nàng phân thượng, cho bọn hắn một cái đường sống mà thôi. Bản tính đánh thật sự tinh, chính là Lục gia huynh đệ táo bạo. Bọn họ tựa hồ là chúng độc, có loại không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ cái kia sinh linh chấp niệm. Ít nhất, bọn họ muốn cho vị diện này sinh linh vĩnh viễn nhớ rõ. Có như vậy một cái khả kính, đáng yêu, dễ thân sinh linh, vì bọn họ đã làm cái gì? Sau đó, đương nhiên, Thẩm gia bị bọn họ liên thủ chụp đã chết, thậm chí trực tiếp bóp méo Lâm Lam hết thảy, đem Lâm Lam thân thế trực tiếp về cho kia đối giáo thụ phu thê. Quốc gia ở vào đối tinh thần lãnh tụ hoàn mỹ, điểm tô cho đẹp suy xét. Không chút do dự đáp ứng, thượng đế thị giác Lâm Lam, hảo cảm thấy thẹn, tuy rằng sắc mặt không có biến hóa, nhưng là Lâm Lam nội tâm thật sự thập phần xấu hổ. Đặc biệt là nàng phát hiện, ở đây Linh, không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm tình, không phải ở ngáp oán giận, kia hai nhà hòa tại vị mặt kéo thời gian, chính là dùng công đức, cùng vị diện giao dịch, đêm này hết thảy đều bảo lưu lại tới. tựa hồ là tính toán chờ bọn họ ra tới, dùng để cười nhạo Hai Linh. Bản vị mặt tranh đoạt thí luyện kết thúc, cuối cùng thí luyện giả trở về, cuối cùng tiền lời kết toán chung, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ. Rốt cuộc, Hai Linh cần cù chăm chỉ vì Lâm Lam vất vả cả đời. Rốt cuộc trở lại chờ thất, nghênh đón bọn họ chính là, sở hữu Linh kia một lời khó nói hết biểu tình, còn không có hiểu được sao lại thế này phía trước, bọn họ liền tập thể bị vứt ra vị diện ở ngoài. Về tới khối Rubik vị diện tổng hợp nghiệp vụ đại sành. Linh tới Linh hướng, đều đối bọn họ đột nhiên xuất hiện chú ý phi thường. Khó được địa ngục hình thức khó khăn nhiệm vụ, ai đều muốn biết cuối cùng kết quả a. Không bao lâu, hệ thống thông cáo liền ra tới. Phía chính phủ hệ thống bay nhanh lăn lộn tin tức, làm khối Rubik kim tự tháp vị diện đại chấn đãng. Chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả XL. Hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc thí luyện, nhiệm vụ đánh giá cực hạn hoàn mỹ, được đến gấp 10 lần lợi thế khen thưởng. Chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả Lôi Tạp, phụ trợ XL hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc cùng chung thí luyện. Nhiệm vụ đánh giá đến cực điểm hoàn mỹ, dựa theo cùng chung nhiệm vụ phân phối theo lao động nguyên tắc. Thu hoạch khối Rubik kim tự tháp vị diện cùng thí luyện vị diện ngang nhau lợi thế tiền đặt cược 40%. Chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả Phong Trà, phụ trợ XL hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc cùng chung thí luyện. Nhiệm vụ đánh giá đến cực điểm hoàn mỹ, dựa theo cùng chung nhiệm vụ phân phối theo lao động nguyên tắc. Thu hoạch khối Rubik kim tự tháp vị diện cùng thí luyện vị diện ngang nhau lợi thế tiền đặt cược 40%. So với này đó liên tiếp tưởng thưởng tin tức, kế tiếp tin tức liền rất là khủng bố. Vị diện 2333 chính thức tuyên bố thoát ly khối Rubik kim tự tháp vị diện. Chúc vị diện 2333 một đường đường bằng phẳng. Tiền đồ như Gamani vị diện 2424 bởi vì phụ tài sản. Tuyên bố hủy diệt, tài sản từ khối Rubik kim tự tháp toàn diện thanh toán. Vị diện 3434 bởi vì phụ tài sản. Tuyên bố hủy diệt, tài sản từ khối Rubik kim tự tháp toàn diện thanh toán. Vị diện 4444 bởi vì phụ tài sản. Tuyên bố hủy diệt, tài sản từ khối Rubik kim tự tháp toàn diện thanh toán. Liên tiếp hệ thống thông cáo quét qua, Linh thị lực thực hảo, nháy mắt mấy ngàn cái vị diện bị thanh toán. Cho dù là khối Rubik kim tự tháp vị diện từ trước tới nay, cũng là thập phần hiếm thấy. Khối Rubik kim tự tháp vị diện, là thật sự kịch liệt chấn động vài cái. Ở bên ngoài xem diễn khư, La Hầu còn có Nghiệt Chi Linh, liền rõ ràng thấy được cái này kim tự tháp vị diện đàn. Đột nhiên mất đi cân bằng sụp hạ một tảng lớn góc. Một hồi lâu mới một lần nữa khôi phục bình thường, La Hầu u nói. Tiểu hỗn độn, giống như động, bất quá, nàng tựa hồ cũng không có ra tay tàn nhẫn a. Nếu là nàng thật sự này sinh ác độc, tuyệt đối không phải thiếu một góc là có thể xong việc. Vẫn là như vậy nhân từ nương tay. Khư tiên sinh, mục đích của ngươi tựa hồ còn không có có thể đạt tới a. Khư căn bản lý đều không có để ý tới hắn, hoàn toàn đương hắn không nói chuyện, tiếp tục nhàm chán nhìn chằm chằm kim tự tháp phát ngốc. Ha ha, ra tay tàn nhẫn, đối với tên kia tới nói, này đã là tàn nhẫn nhất, nàng có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Hắn đã thực an ủi, trông cậy vào ác hơn, đừng nghĩ, bên cạnh Nghiệt nhưng thật ra công đạo nói một câu, kia hài tử, ân, Lâm Lam, không phải như vậy Linh, trên người nàng thực sạch sẽ, ta cảm giác nói cho ta, nàng nhiều nhất chỉ đùa một chút, sẽ không làm chuyện xấu. Có thể hào hào nói chuyện, bằng thật bản lĩnh giải quyết thật tốt, âm mưu quỷ kế, thắng chi không võ, ta tin tưởng Khư tiên sinh cũng không phải như vậy Linh. Càng không phải là muốn đem Lâm Lam bồi dưỡng thành như vậy tàn nhẫn độc ác Linh. La Hầu, Khư, tuy rằng biết, hỗn độn rộng lớn vô biên, kỳ ba vô số, nhưng là, tưởng Nghiệt Chi Linh như vậy, thao chính trực hướng về phía trước nhân thiết. Cả người tội nghiệt bản thể, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, hắn bất quá là nhìn tên kia tuy rằng ngồi ở hắn bên người. Tâm tư lại không ở hắn trên người, cảm thấy bực bội, liền trực tiếp đem nàng ném vào đi, làm nàng chính mình tìm nàng hầu đại ca, ma dược đại sư phụ thân đi mà thôi. Dù sao đều thành niên, lại không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ hắn còn phải mỗi ngày đi theo nàng? Khư tuyệt đối không thừa nhận, hắn là bởi vì chính mình bị cự chi với ngoài cửa. Vô pháp đi vào chơi, cảm thấy nhàm chán, liền lòng dạ hẹp hòi, làm nàng đi cho hắn tìm bãi, mà ở khối Rubik kim tự tháp nhiệm vụ trung tâm đại sành. Lôi Tạp cùng Phong Trà đối chung quanh hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn như không thấy. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia cực hạn hoàn mỹ đánh giá thời điểm, bọn họ đều nói cái gì đều cũng không nói ra được. Giải cứu mới có thể bắt được cực hạn hoàn mỹ cái này đánh giá. Ý tứ chính là chủ yếu nhiệm vụ thí luyện giả chính là vị diện tấn giai kiệt xuất nhất cống hiến giả. Vừa mới vị diện chung, kiệt xuất nhất cống hiến giả là Lâm Lan, như vậy một người, không phải người, mà là Linh, nói giỡn đi, bọn họ là bị chơi sao? Lẳng lặng đứng ở khối Rubik kim tự tháp trong đại sành. Thật lâu sau, chờ mong thất bại, trừ bỏ cùng thường lui tới giống nhau, vội vàng qua lại đi lại Linh, cùng với còn ở chặt chẽ chú ý này bọn họ Linh ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì Linh có tiếp cận bọn họ ý tứ. Mà bọn họ cũng cực lực ở đại sảnh Linh Trung tìm kiếm. Ý đồ tìm ra một cái, sẽ làm bọn họ cảm thấy quen thuộc Linh. Không có kết quả, Lôi Tạp kia năm đầu thân rốt cuộc khống trụ không được. Cả người tạc ra thật lớn lôi điện, một bên cao lớn uy mãnh Phong Trà vội vàng khuyên nhủ. Lão đại, bình tĩnh, nhìn xem thu vào, trước nhìn xem chúng ta khen thưởng a. Đừng táo bạo, lộng hỏng rồi nơi này muốn bồi thường. Lão đại, tam tư a, đáng tiếc chính là, dĩ vãng thập phần dùng được tài sản khuyên bảo pháp, lần này một chút đều không có dùng. Lão đại Lôi Tạp vẫn là tạc, đem trung tâm nhiệm vụ thính khai một cái động lớn. Lôi Tạp giống giận, ta thề, nhất định phải tìm ra cái kia đáng giận ra hỏa. Hoàn toàn không có phát hiện, theo hắn giống giận, hắn trên người lôi chỉ quy tắc. Đã tấn chức không ngừng một cái giai cấp, Phong Trà đành phải cùng mặt khác Linh giống nhau, rất xa trốn tránh, làm bộ chính mình không tồn tại, thẳng đến Lôi Tạp bình tĩnh lại, tương quan công tác Linh, mới thập phần chuyên nghiệp đi đến Lôi Tạp trước mặt, đưa cho hắn một cái thu khoản cơ, Lôi Tạp mặt vô biểu tình trực tiếp xoát đi rồi một tuyệt bút công đức tín ngưỡng. Lúc này hắn giàu có, tạc đến khởi, Phong Trà, lão đại. Người tay run, hối hận, keo kiệt bệnh lại tái phát đi. Tuy rằng hắn cũng là thập phần táo bạo bên trong. Chính là này không có ý nghĩa a. Cá lớn tương đương Lâm Lan như vậy một cái giả thiết. Giảng thật, hắn cũng thập phần không tiếp thu được được không? Từ theo lão đại, tiến vào khối Rubik kim tự tháp nhãn hiệu lâu đời đoàn đội. Thiên biến chi đoàn tới nay, vẫn luôn là bọn họ nơi nơi lừa gạt người khác. Chưa từng có mắc mưu bị lừa cơ hội, hiện giờ ngã một cái đại bổ nhào, hắn đương nhiên cũng khí a, nhưng mà thần kỳ chính là, khí tàn nhẫn qua đi, Phong Trà ngược lại bình thường trở lại, trong lòng kia cổ, thật tốt, nàng nguyên lai là Linh, sẽ không biến mất không thấy tâm tình thập phần rõ ràng. Này đại khái chính là lão đại nói, mánh khóe bịp người cảnh giới cao nhất, chính là bị lừa sinh Linh. Rõ ràng biết chính mình bị lừa, lại vui vẻ chịu đựng đi, bọn họ lần này, thua tâm phục khẩu phục, chúng ta đi thôi, phát tiết xong Lôi Tạp khôi phục hắn thường lui tới mặt lạnh. Chính là quen thuộc hắn Linh lại có thể từ hắn kia viên manh trên mặt. Nhìn đến chậm rãi không cam lòng cùng ủy khuất, thập phần chọc người yêu thương, thật sự rất muốn ôm vào trong lòng ngực, hào hào vuốt ve an ủi một chút. Chính là Phong Trà lại không dám làm càn, hỗn khối Rubik kim tự tháp người. Ai không biết, thiên biến chi đoàn đoàn trưởng hận nhất chính là mặt khác Linh đối hắn diện mạo thèm nhỏ dãi. Khen hắn đáng yêu khen hắn manh Linh, ở trong mắt hắn, đều là cam thu tìm cha tồn tại, tuyệt đối sẽ làm người biết cái gì kêu đau không muốn sống. hắn tựa hồ đối với tự thân một cái thành niên linh còn đỉnh một cái trường không cao thân hình. Cùng làm hắn như thế nào đều uy nghiêm không đứng dậy. Thập phần nhuyễn manh viên mặt, thập phần không hài lòng. Ục ục tương đương thẳng đến bọn họ rời đi trung tâm đại sảnh. Rời xa sở hữu linh tầm mắt lúc sau, bọn họ trước mặt, đột nhiên đều xuất hiện một cái khối Rubik gửi kiện bao. Đây là khối Rubik kim tự tháp vị diện cấp sở hữu tiếp nhiệm vụ linh cung cấp gửi kiện phục vụ. Đóng gói vật phẩm chính là một cái khối Rubik, chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo, là có thể mở ra. Lôi tạp có chút không tình nguyện, nhưng là cuối cùng vẫn là vẻ mặt cắn răng mà chọc một chút. Phong trà lại lần nữa nhẫn nại rời đi tầm mắt, góc độ này nhìn về phía rõ ràng thật cao hứng, lại ngạo kiều cố nén lão đại, hảo đáng yêu, băng ca tương đương khối Rubik mở ra, từ khối Rubik bên trong, rớt xuống hai chi nhánh cây, loại này nhánh cây hình dạng, vô luận là lôi tạp vẫn là phong trà đều thập phần quen thuộc. Bởi vì vừa mới kết thúc thí luyện chung, bọn họ hơn phân nửa đời. Đều là làm bạn tại đây loại tên là ngũ sắc cây bồ đề thần kỳ loại cây bên cạnh. Không ngừng hoài niệm nào đó trôi đi sinh linh, loại này làm linh đều sẽ mê muội. Nhân loại sáng tạo ra tới chuyên trúc với nhân loại quy tắc. Thập phần không thể tưởng tượng, theo bản năng liền mở ra tay, nhánh cây phiêu diêu rơi xuống bọn họ trong tay, nháy mắt dung nhập, sau đó liền biến mất không thấy. Đại lý quyền khế ước a, lôi tạp trên mặt cuối cùng nhiều mây chuyển tình, tính ngươi đi, lần này liền tha thứ ngươi, chừng cái gì chừng, cân nhắc điểm, đối ngoại liền nói, đây là chúng ta lần này thí luyện đặc thù khen thưởng. Đã biết sao, không cần cung ra cái kia thô tâm đại ý hóa, mặt đều không có gặp qua, liền đem loại đồ vật này đưa ra, quá không cẩn thận, nãi thanh nãi khí. Còn nhịn không được nhảy vài cái. Phong trà, lão đại, ngươi, tính, mà Lâm Lam sao, nàng không phải cố ý. Nàng kỳ thật cũng tưởng hào hào cùng lôi tạp cùng phong trà nói lời cảm tạ. Chỉ là, khối Rubik kim tự tháp không cho phép, vừa mới chuẩn bị tốt lễ vật, xem như nói lời cảm tạ tạ lễ lúc sau. Ma pháp kim tự tháp thù lao liền tính toán xong, vừa mới kết toán xong. Nàng đã bị xả tới rồi một cái kỳ quái không gian. Vì chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả XL trở thành sử thượng cái thứ ba đem địa ngục khó. Khăn hình thức làm được cực hạn hoàn mỹ sinh linh, khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ quyết định tặng cùng thí luyện giả XL. Một lần nhất giai đặc quyền rút thăm trúng thưởng cơ hội. Chúc mừng thí luyện giả XL đạt được lại lần nữa mở ra địa ngục khó khăn hình thức cơ hội một lần. Hiện tại lập tức tiến hành nhiệm vụ truyền tống. Lâm Lam, đuổi kịp tới cường mua cường bán sao? Khối Rubik kim tự tháp là thiệt tình sao? Nàng đều có điểm không đành lòng. Hết chương.